Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 607, chương 608. Hiện tại, ta thiếu một đầu dây lưng. Trân Châu công chúa phun ra bản mệnh Linh Châu cứu Lâm Diệp. Tình cảnh này là ai cũng tưởng tượng không đến. Tại chỗ tất cả thủy tộc cũng đều là vì đó sững sờ. Sau đó, liền bộc phát ra một trận mãnh liệt mỉa mai cùng thảo phạt thanh âm tới. Cái này Trân Châu, có phải là ngốc? Rõ ràng nàng muốn gả người là Giao Long Vương đại nhân. Thế mà liều mình đi cứu một người trúc cơ kỳ người. Tiện nhân, ăn cây táo rào cây sung. May mà Giao Long Vương đại nhân vì nàng chuẩn bị long trọng như vậy đón dâu nghi thức. Con trai, Tinh Nhất tộc, phun ra bản mệnh Linh Châu về sau, liền nhất định phải chết. Đây là tuyệt đối không thể nghịch quá trình. Dù là bản mệnh Linh Châu lại trả về, cũng nước đổ khó hốt. Giao Long Vương đại nhân, diệt tiện nhân này, giết tiểu tử kia, ngoặc kép chấm chấm, ồn ào tiếng la, lại để cho Lâm Diệp cảm thấy càng ngày càng chói tai. Hắn ôm thật chặt trong ngực Trân Châu công chúa, nhưng bất đắc dĩ cảm giác được nàng sinh cơ thời thời khắc khắc đều đang nhanh chóng trôi qua. Loại này cảm giác bất lực, quá oan uổng, rất khó chịu. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi ngốc như vậy? Ta cần ngươi cứu a. Ta nói qua, ta thế nhưng cực kỳ nhất người lợi hại nhất. Ta đáng giá ngươi cứu a. Ta mới nhận biết ngươi không đến một ngày a. Ngươi làm sao ngốc như vậy? Ngoặc kép chấm chấm, không biết vì cái gì. Lâm Diệp nhìn xem trong ngực Trân Châu công chúa, trong nội tâm là như vậy đau. Rõ ràng trước đó, hắn chẳng qua là xem nàng như làm giống như thủy tộc tinh quái. Coi như tìm tới Giao Long Vương cùng đại lượng thủy tộc một cái lợi dụng môi giới mà thôi. Thế nhưng, lại để cho Lâm Diệp khó chịu nhất chính là, hắn là đang lợi dụng Trân Châu công chúa. Cùng nàng nói những lời kia cũng thuần túy là nhàm chán triệt để. Thế nhưng, Trân Châu công chúa lại là như thế đơn thuần. Dùng một viên 100% thật tâm đối đãi hắn. Tiểu tử, ta khuyên ngươi, không cần mưu toan chạy trốn. Tuy là tiện nhân kia bản mệnh Linh Châu, có thể bảo đảm ngươi một mạng, ngăn cản của ta một chiêu. Thế nhưng, lớn như vậy hải vực, đều là địa bàn của ta. Ngươi có thể trốn đi đến nơi nào? Ha ha ha, Giao Long Vương tiếng rít, lại để cho một vùng hải vực này đều tựa hồ bị cuồn cuộn ngồi dậy. Chung quanh thủy tộc đứng không vững, tại trong nước chập chờn đung đưa. Nhưng mà, Lâm Diệp lại là bỗng nhiên ngẩng đầu một cái. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Giao Long Vương. Ngươi, câm miệng cho ta. Lâm Diệp ánh mắt rất đáng sợ. Cho dù là Giao Long Vương Nguyên Anh kỳ tu vi, bị Lâm Diệp dạng này nhìn chằm chằm, cũng không nhịn được trong nội tâm mau mau. Mà lại, Lâm Diệp trên thân, thế mà bắt đầu dần dần bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại đến. Cỗ lực lượng này, lại để cho Giao Long Vương có một loại run lẩy bẩy xoay người bỏ chạy xúc động. Sắp chết đến nơi, thế mà còn dám mạnh miệng. Đi chết đi, Giao Long Vương kỳ thật đã có chút chột dạ. Bởi vì Lâm Diệp trên người dâng lên cái này một cỗ lực lượng thật sự là có chút rất quỷ dị cùng thật đáng sợ, hắn có chút sợ hãi. Cho nên dự định tại Lâm Diệp lực lượng còn có thả ra thời điểm, hoàn toàn đem Lâm Diệp trước cho giết chết. Giao Long Vương trong miệng ngưng tụ ra một đạo to lớn ánh sáng. Đây là hắn tu luyện bí pháp. Một kích phía dưới, cho dù là Nguyên Anh kỳ lão quái, không chết cũng muốn trọng thương. Oanh, liền là như thế một đạo cường đại phun ra chùm sáng. Mang theo Nguyên Anh kỳ một kích toàn lực, trực tiếp liền hướng Lâm Diệp chạm mặt tới. Uy lực to lớn, tuyệt đối không thua đạn hạt nhân. Dưới đáy thủy tộc nhóm, đều run lẩy bẩy. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Giao Long Vương xuất ra cái này áp đáy hòm tuyệt chiêu đến. Dù sao trước đó đều là đối phó Kim Đan kỳ những cái kia thủy tộc tộc trưởng, căn bản cũng không là cùng một đẳng cấp. Cái này to lớn chùm sáng, đem nước biển hoàn toàn bốc lên ra. Vạn mét phía dưới hải vực dường như trong chớp mắt bị bốc cháy lên. Người, chạy mau. Trân Châu công chúa cắn môi. còn Tại chăm chỉ không ngừng khuyên Lâm Diệp chạy trốn. Thế nhưng, Lâm Diệp nhưng sừng sững bất động. Hắn khe khẽ duỗi ra một đầu ngón tay, vận dụng lực lượng, trong miệng kêu lên, bắn ngược, ầm, ra lệnh một tiếng, chung quanh đây hải vực, trong nháy mắt trở thành Lâm Diệp cá nhân tuyệt đối lĩnh vực. Ở cái này tuyệt đối lĩnh vực bên trong, Lâm Diệp không gì làm không được, hắn liền là vô địch, chỉ là một người nguyên anh kỳ một kích toàn lực tính là gì? Một câu, bắn ngược. Lập tức đem Giao Long Vương lá gan đều dọa cho phá. Không có chút nào báo hiệu. Càng không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động. Hắn một kích toàn lực chùm sáng thế mà cứ như vậy từ đầu chí cuối đường cũ trở về. Nhắm ngay chính hắn đánh giết tới. Không, không có khả năng. Giao Long Vương nhất quá là rõ ràng một chiêu này uy lực. Bất ngờ không đề phòng. Hắn bỗng nhiên hướng về bên cạnh lóe lên. Nhưng vẫn là không có hoàn toàn tránh thoát đi. Hắn hai cái long chảo trong nháy mắt bị chùm sáng cho lột bỏ, bộc phát ra một cỗ so với vừa rồi càng thêm tiếng kêu thảm thiết thê lương tới. A, chân của ta. Lần này Giao Long Vương là thật bị trọng thương, căn bản là không cách nào giống vừa rồi đồng dạng trong nháy mắt khỏi hẳn. Hắn trừng lớn hoảng sợ long nhãn, nhìn chằm chằm Lâm Diệp, bất khả tư nghị nói, ngươi làm như thế nào? Ngươi một người trúc cơ kỳ, sao có thể nắm giữ như thế lực lượng cường đại? Lâm Diệp không có trả lời hắn, mà là khe khẽ giơ bàn tay lên. Sau đó cái này nguyên một phiến thủy vực liền trong nháy mắt bắt đầu kết băng. Toàn bộ thủy vực hết thảy đều tại Lâm Diệp bàn tay ở giữa. A, lĩnh vực, ngươi không có khả năng. Ngươi rõ ràng chẳng qua là trúc cơ kỳ, làm sao có thể nắm giữ hóa thần kỳ mới có thể có lĩnh vực? Không, ngươi không phải là trúc cơ kỳ, ngươi là hóa thần kỳ lão quái vật. Tại cái này trong chớp mắt, Giao Long Vương hoàn toàn sụp đổ, hắn điên cuồng muốn trốn, không để ý trọng thương, ra sức hướng ra ngoài du động, mà ở Lâm Diệp lĩnh vực khống chế phía dưới, hắn nhưng một bước cũng không có di động. Không, đừng có giết ta, cường đại hóa thần kỳ đại nhân, ta ngao đủ nguyện ý phụng dưỡng ngài, nguyện ý vĩnh viễn khi ngài nô bộc, chỉ cầu ngươi quấn ta một mạng, đừng có giết ta, cầu ngài, không thể trốn đi đâu được. Lúc này, Giao Long Vương căn bản là không để ý tới cái gì mặt mũi không mặt mũi vấn đề. Bảo mệnh mới là vị thứ nhất, nhớ tới vừa rồi Lâm Diệp lời nói. Hắn lập tức biểu thị nguyện ý thần phục làm Lâm Diệp nô bộc. Nhưng mà, lúc này Lâm Diệp lại là lạnh nhạt nói, nô bộc là cái gì? Ta không cần, hiện tại ta thiếu một đầu dây lưng. Giao Long Vương nghe vậy lại là sững sờ, còn không có làm rõ ràng Lâm Diệp thiếu dây lưng là có ý gì thời điểm. Lâm Diệp đã một cái tay khe khẽ gẩy lên trên. Sau đó Giao Long Vương liền cảm nhận được một cỗ không gian vỡ vụn đau đớn. Hắn trơ mắt nhìn chính mình cứng rắn long lân bị một cổ lực lượng cường đại xé rách. Thân thể của hắn bị nhất đao lưỡng đoạn. Sau đó trong cơ thể cái kia một cây gân rồng tư chuồn mất một chút giống như con giun đồng dạng. Chính mình nhảy lên đi ra. Chiêm chiếp, gân rồng trên không trung múa vài cái. Liền bay đến Lâm Diệp trong tay. Mà Giao Long Vương chết không được minh mục trừng tròng mắt. Hắn trong đầu sau cùng hình ảnh liền dừng lại tại Lâm Diệp tay cầm hắn gân rồng cột vào trên người ở giữa mang tràng cảnh. Rầm rầm, gân rồng bị điều, Giao Long Vương triệt để mất đi sức sống. Sau đó thân thể liên tiếp đứt từng khúc, long lân rồng huyết long thịt long đầu rơi là tả trên đất. Muốn nhìn tiểu thuyết hay, mời sử dụng WeChat chú ý công chúng hào phải nghiêu đọc sách. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.